Mọi vật mờ mờ, hư ảo, một vùng ánh sáng vàng rệt, lung linh. Đảo mắt mấy vòng, Trắng mới chợt để ý tìm ra có mấy đốm đèn vật vờ tít cuối buồng, có một bức bình phong che hở. Sau bình phong, lố nhố có hai ba bóng nữ ngồi một xó cạnh sập. Khu buồng quay bình phong này thấp thoáng có nhiều bóng nữ trong bình phong che mất. Bình phong chỉ cao hai thước, Võ Minh Thần bíu mép vách cửa nhoài lên, dòm vào và chàng trai lập tức giật bắn cả mình vì một cái xúc động. Chàng cảm thấy run cả người, tim đập mạnh, máu muốn sôi cả lên. Vì trong kia có bốn cái ghế, bốn góc buồng quầy rộng, chính giữa có một cái giường thất bảo, không buôn mảnh. Trên bốn cái ghế dựa có bốn mỹ nữ, trước mặt mỗi mỹ nữ có một cái bàn động. Trên bàn có một ngọn đèn dầu vàng rệt. Trên giường thất bảo có một mỹ nhân ngồi bên một ngọn đèn nữa, cũng là đèn dầu. Trên bốn cái ghế có một sợi dây chuyền vàng đều mắc tới trốc sạp, thành hình chữ X chéo trùng võng gần đèn. Và trên giường lót xà báo gấm có một bóng đắp chăn vóc đại hồng ngoảnh mặt vào ngọn đèn, xoay lưng chềnh chếch ra phía mình Thần đứng. Bóng này trùm chăn và quả gáy, chỉ hở một chút đỉnh đầu lòa xòa. Chỗ này nằm giữa bóng mờ, chưa rõ, không như người đội mũ vàng vậy. Chợt tí tà tí tách, có vật chi đen đen vàng vàng chạy trốc bàn độc, lại trốc giường thất bảo. Mỹ nữ ngồi đây chụp lấy, đưa qua bóng đắp chăn. Từ đó bỗng phát ra một tràng âm dị, ồ ề, vo vo, vi vu, nổi chìm dịu dặt, phảng phất lại như tiếng kèn đám ma dưới 9 tầng địa ngục, hết sức quái gở. Võ đứng nghe, không đoán nổi cái bóng kia thổi thứ kèn gì nữa. Minh Thần chú mục dòm kỹ vật đen vàng cùng mấy mỹ nữ ngồi quanh giường. Cả bốn nàng bốn góc đều cử động giống nhau, tay cầm vật chi sáng loáng múa tít trên ngọn đèn và nhét nhét thứ nhựa đen đen vàng vàng vào trong vật đen và dài như với cái cột kia. Thì ra bản độc kia chỉ là bản thờ cô, ngọn đèn trên bản độc là ngọn đèn dầu lạc, hay mỡ chó gì đó, có lẽ mỡ chó thật. Vật to bằng cái cột kia là một cái dọc tàu mà cũng không phải dọc, càng chẳng phải kèn vì thứ phát này phát ra âm thanh. À, mầm đèn thuốc viện, bóng kia nằm hút thuốc, nhưng cây kèn dọc tàu kia là thứ kèn gì? À, kèn tẩy sắc, bóng nằm im kia đúng là bóng tẩy sắc mà vườn xài làng chúa, tứ thúc hồng cầu quẩy tinh rồi. Suy nghĩ cùng mê hồn, tinh viện mà vườn sắc này chỉ có xài lang chúa nằm kia, nhưng cái bóng đội mũ vàng đắp chăn vóc nằm thổi kèn phủ dung, dáng điệu coi đầy vẻ người, hệt một cách trường giả đệ tử nàng tiên nâu đang buôn hồn theo ma túy. Dẫu sao cũng làm cho Võ Minh Thần phân tâm, nghi hoặc không dám võ đoán, chỉ sợ sơ hở một chút là đủ hỏng việc rồi. Nên Võ kìm hãm ngày được xúc cảm để vụt nhận ra luôn điều nguy hiểm sở xuất vô chừng là mình vừa ngó chòng chọc vào cái đầu đội mũ vàng của bóng dị nằm trên giường thất bảo. Thói thường tia mắt nhìn chòng chọc quá chú ý, bao giờ cũng phát điện tuyến, kẻ bị nhìn nóng gáy có thể cảm nhận thấy liền. Vì đường dây thần kinh sau óc của người rất bén nhạy, rất nhanh Võ nhắm phăng mắt lại, ngó lệch xuống dưới, mới mở mắt ra dòm bao quát toàn khối, tránh tuyến điện tập trung. Vo vo, ồ ồ, ê ê, vù vù. Bóng đắp chăn vóc vẫn nằm không nhúc nhích, thổi kèn phù dung đều đều, liên tục nhả khói mịt mờ giữa cảnh huyền ảo lờ mờ hư ảnh từ mấy ngọn đèn đến những cái bóng nữ sau rèm khung. Và chữ trong bình phong có càng giống những bóng hình trong huyền mộng, quái gở và phi phạm. Vì cả mấy nữ ngồi hầu thuốc kia đều khỏa thân, mình mày hiện lồng lộng, tóc đều buông rủ xóa thành dòng muôn, không búi quấn quít quanh mình. Cả năm nàng, mỗi nàng ngồi một dáng, ngực nở, bụng thon, chân tay thuần lặn, dáng nào cũng dễ coi. Ánh đèn dầu đặc, mỡ chó chỉ đó chảy mùi, mình mày vật vờ như mơn da thịt trắng rợn người, coi càng giống vóc dáng hồ ly trong động thất. Còn ở góc trong, chỗ giáp bình phong, hai bà mỹ nữ khác, trong số, Võ nhận ra được hai nàng khoác van thuộc Tế Yểu Nhũ Hoa, Túc Hoa Cung vừa bị mụ dạ xoa trường pháp áp dẫn vào trong. Hai nàng này ngồi co ro, im thìn thít, mặt mày tuy tỏ ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn hiện rõ nét kinh hoàng khó tả. Chốc chốc, hai nàng này lại đấm nét ngó vào giường thất bảo, như hai nữ tội nhân đợi đến phiên xử tử mình. Bóng đắp chăn hình như quá quen thuộc cảnh mỹ nữ khỏa xiêm đối diện nên chẳng tỏ vẻ chi lưu ý. Y quay mặt vào ánh đèn, Minh Thần leo lên tận trần chỉ thấy mép nhấp nhô. Đang mong y cử động để có dịp nhìn cho rõ, bỗng thấy y hơi cựa quậy, hất nhẹ mép chăn góc một cái. Mép chăn trễ xuống tận gáy và dưới ánh đèn dầu vụt nhô lên hai cái tai vàng, hai cái tai vảnh to dài như hai cái đá mít. Võ Minh Thần đột im, xúc động. Hai cái tai của loài chó, đúng rồi, hai cái tai chó sói không sai được. Đồng thời, chàng cũng nhận ra cái mũ vàng chính là chỏm đầu của một con sơn cẩu to tướng, có chùm lông bờm như đầu sư tử cái, lông bờm vàng nuột như tơ tằm, óng ánh như bồi kìm nhũ. À, hồng cẩu quẩy lông bờm vàng, cái đầu sải đàng chúa, đúng nó rồi. Tây sắc mà vương tứ túc, kẻ đại thù của ta đang nằm ở kia rồi. Chỉ trong nháy mắt, máu trong huyết quản của chàng trai mồ côi Chí Hiếu sôi lên, chỉ trực nhảy sổ vào ra tay liền. Nhưng trí khôn của chàng đã vụt kìm lại. Nó nằm đó, kẻ đại cừu, nhưng còn nguồn gốc của ta. Mẹ ta đã chết, di hài hiện nằm trên lưng của ta. Còn cha ta đâu? Không ai biết. Cha ta cũng bị nó tàn sát trước khi nó rượt đuổi mẹ ta lên tận biên giới Việt Tẩu. Không ai biết ngoài nó là thủ phạm. Chỉ có nó là giải làng chúa tinh quân hấp sát, nó mới rõ nguồn gốc gia đình của ta. Nếu hạ thủ nó ngay, dẫu nó có bị, nó sẽ đem theo bí mật gốc nguồn của ta xuống âm ti. Thủ bất nhược phải bình tĩnh đã. Không còn cách nào hơn là phải ra mặt đối đầu với nó, hỏi cho rả lẽ trước khi xuất thủ. Bắt buộc ta phải đấu chiến đường đường, diện đối diện. Hạ được nó, ta sẽ phá tan hang ổ, thiêu cháy rụi cung A Phòng để giải thoát cho những người khác. Như tướng Hạng Võ thủa xưa nhập Hàm Dương rửa hờn cho trăm họ, rồi sẽ mang nó lên và làm lễ tế vong hồn cho sông thần, mẫu thần. Mẫu thần sống hiền thác oan, hồn có linh xin phù hộ cho con thêm sức mạnh đấu sức, đấu trí với kẻ đại thù, một con vật thành thiên cực kỳ xảo trá và cao tài. Để tự trấn tĩnh, Minh Thần lùi nép sau khung cửa, choàng tay về đằng sau, ôm lấy gói di hài người mẹ đã bị hấp sát hơn 18 năm xưa trên biên thủy Trùng Khánh Phủ. Vốn tính đả cảm, tuy mặt lạnh lùng, chàng tuổi trẻ lại thấy cay cay cánh mũi, vốn mím môi trấn áp, đưa tay vòn vén bức rèm xương, tiến vụt vào phòng Ma Vương. Nhưng ngay khi đó, bỗng bóng đắp chăn, tài vội vàng và chụp lấy dọc tàu kéo thật mạnh. Lần này âm thanh không còn chìm nổi ồ ê, nhẹ nhẹ như trước nữa, mà như rống lên, nghe tựa như mà kêu quỷ hú, nghe phải rợn óc. Minh Thần ghé trông vào, thấy bọn mỹ nữ cũng tiềm thuốc, thả dọc nhanh hơn, loàng loáng dưới đèn vàng khói ảo, dọc chạy vi vút, ầm rít vì vù như xoáy gọi hồn ma bóng quỷ. Cứ như thế, mấy hồi bất thần im lặng, từ trong chăn có một bàn chân sơn cẩu đầy vuốt nhọn giơ lên, vầy lấy bóng tay vảnh bờm vàng phát tiếng âm u, còn khan rè trói thuốc. Mỹ nữ tế yểu nhũ hoa, túc hoa cung lại đây kiến chúa sải làng. Lập tức có tiếng dạ, hai cô gái khoác van đứng lên, khép nép bước đến bên giường thất bảo, đứng ngay dưới chân sải làng tình, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Vào kiến chúa sải làng là điều đại hạnh, mỹ nữ không phải sợ. Vào cung mê hồn là vào cửa bồng lai. Khỏa, hai nàng vẫn đứng co ro, bỗng soạt soạt, cả hai tấm van vụt bay phất phới, rồi nằm phủ trên tấm chăn vóc còi hết sức lạ lời. Và theo nhịp van bay hạ xuống chăn vóc phập phồng từ hai cánh bướm, búi tóc của hai nàng kia cũng vụt sổ tung chảy dòng và gần chấm gót. Cả hai chợt bay về phía chúa sải lang coi như hai con chằn gió. Khuôn dáng hai nàng hơi trao nghiêng về đằng trước, đường cong nét uốn trờn vờn, bỗng đẹp dưới đèn vàng vọt như hai bóng hồ ly. Võ Minh Thuần tuy từ thuở hạ sơn chưa biết chuyện gió trăng nhan sắc là gì, nhưng từ chất rất thông minh, nhạy cảm, chỉ nhìn qua cử chỉ nhỏ của chúa sải lang, chàng tuổi trẻ thấy ngay cái điệu nghệ hào hoa, phóng dật của một khách phong lưu, tiêu sái thừa bản lãnh trung đụng với đàn bà. Chàng trai bất giác đột lòng mà nghĩ. Đúng cử chỉ của Mà Vương sắc, không phải vua nhan sắc, không thể có cử chỉ lả lơi tỉnh tứ đến như thế. Ai dám tưởng kẻ vừa giật làn voan thành cánh bướm đậu trên mình là một con vật thành tinh. Ôi chao, chuyện thật quái gở, khách hảo hòa phòng nhã nằm kia lại là một con chó sói. Trong kia, cặp mỹ nữ tế yêu cung đứng nghiêng chúi vẫn chưa dứt vẻ sợ sệt, bỗng như có một bàn tay vô hình lôi kéo. Hai thân dáng của mỹ nữ đều chậm chậm đổ xuống giường thất bảo, cả hai cùng cuống vội tay và hơi lùi giật về một chút. Vội một nàng cất tiếng líu lo, bẩm chúa sải lang, em sợ. Hà hà, nàng sợ chúa sao? Được chúa Tây Sắc Ma Vương vời đến mê hồn cung là điều sung sướng, được chúa Tây Sắc đưa lên nước nhược non bồng sao lại sợ? Ngoan, hãy cười tươi lên nhìn chúa sải lang đây. Hai nàng chống tay đứng thẳng người, hai cặp mắt mở to, bỗng nhiên vẻ kinh sợ vụt biến sạch. Cả hai cùng nhướng mày, trên khuôn mặt cùng hiện rõ nét đam mê kỳ dị. Cả hai như không còn biết sợ là gì nữa. Rồi như hai con mèo đầy khát vọng, cả hai nàng cùng nghẹn miệng cười tỉnh tứ, rướn cong người, dang thẳng bốn cánh tay ra như mời mọc. Và tự nhiên phá lên cười khanh khách, từ từ ngả giãng liễu xuống giường thất bảo. Sắc diện thay đổi nhanh và bất ngờ của cặp mỹ nữ tế yêu cung làm Võ Minh Thần ngạc, chẳng sực nhớ lại lời viện chúa núi Mã Đầu Quảng Tây. Theo đó, trước khi bị con tình hấp sát, chính mẫu thân của nàng cũng chợt hóa điên cuồng, hoại trí, cam chịu nhục, van xin, cầu khẩn hiến dân thân thể cho chúa sải lang chỉ vì bà đã liếm yêu khí quái ác của con tình. À, hai nàng vừa rồi sợ hết hồn, giờ lại ngã xuống đầy vẻ mê say. Có lẽ không bị tà khí của nó mê hoặc, đến nỗi quên cả kinh kiếp chăng? Rất nhanh, Minh Thần nhảy vọt lên phía sát nóc cửa mà dòm vào. Đúng khi đó, đầu có bờm vàng trên giường hơi ngóc lên. Võ nhìn thoáng thấy một khoảng bên má con tinh và bỗng nhiên giật mình kinh dị, suýt bật tiếng ồ sửng sốt vì đó không phải là mặt chó sói mà là mặt người, đúng là mặt của một con người. Ánh sáng đèn vàng hắt lên, khói sương quyện mờ nên một khoảng mặt trông cũng mờ loang lổ, nhưng rõ ràng không thể nào hoa mắt trông lầm được. Tuy vậy, võ cũng sợ mình hoa mắt hay bị ảo giác, chàng vội đưa tay dụi mắt lìa lịa, trợn nhãn quang dòm lại, nhưng ngay khi đó, hai bóng mỹ nữ tế yêu cung cũng vừa ngã sát xuống bên đèn. Từ mép chăn đệm, bỗng có một bàn chân sói thò ra, biếu túm, nâng vụt lên cao, che khuất hết cả nửa thân hình của mỹ nữ. Ngọn đèn che đuyên cô gái ngồi hầu thuốc. Ngày sau khắc chăn vóc được nâng lên, không khí căn phòng vụt trở nên yên lặng vô cùng. Năm cô gái hầu tiêm và hầu tẩu bỗng lặng lẽ đứng dậy, cùng lui xó đằng kia. Đi vào khung cửa thông gần tấm bình phong, trong buồng chỉ còn sài lang chúa với cặp mỹ nữ. Tự nhiên Võ Minh Thần cũng bị sự im lặng xâm chiếm tâm hồn, chàng trai khó nghĩ hết sức, lòng bối rối cứ nấp trên nóc cửa nhìn vào. Lúc đó mảnh chăn vóc đã che phủ quá nửa mình của mỹ nữ, chỉ còn hở từ nửa bản tỏa xuống. Từ trong chăn bỗng nghe tiếng khàn khàn gai gai vọng ra đến rợn cả người. Mỹ nhân, ngoan! Người đời chỉ một lần sinh tử, từ buổi định càn khôn, hóa âm dương, mở tứ tượng, sinh bát quái, hóa muôn loại. Từ ngày đó, muôn loại đều chịu kiếp phủ du. Sinh ra đó, rồi ít năm sau, hóa đó. Kiếp con người càng hóa phủ du, sinh thành trụ diệt, một khoảng thời gian ngắn như ngựa qua cửa sổ. Chịu đủ xót xa, vui buồn tạm bợ, rồi một cơn gió bụi, con người nằm xuống, hình ảnh tiêu tan, cái thức hồn kia hỏi có còn là gì. Ha ha, sinh sinh hóa hóa, cái hình phủ du, mỹ nhân ngoan theo chúa sải lang vào cõi mê hồn sinh hóa. Tiếng nói càng nốc càng trở nên xa xăm huyền bí lạ, và chìm mất, bỗng nghe tiếng cặp mỹ nữ cười rú lên, giọng cười giòn như thủy tinh vụn, nửa chừng bỗng như nấc nghẹn, cười thét lên, nghe như con heo bị chọc tiết. Dưới mép chằn vóc, hai khối bản tọa và sáu cặp đùi túc hoa, vùng vẫy lên đành đạch như đỉa vải vôi, làm cả tấm chăn cũng nảy lên, mảnh von nảy xuống. Mắt mở trừng trừng, Minh Thần ngó hai cặp đùi dãy giụa, liên tưởng đến đuôi con thạch thùng bị chặt đứt. Bên tai của chàng, tiếng cười thét từ trong chăn vọng ra, nhọn hoắt tựa rủi xiên, làm chàng càng sôi máu hận. Nó đang làm gì kìa? Còn tình sói, cặp mỹ nữ kia sao kêu thét dữ như thế? Chắc đang bị con tình hấp sát hay hiếp sát đây? Cảnh tượng thật gớm ghê, ta nên ra mặt chưa? Mẹ ta xưa cũng bị thế này sao? Đột nhiên chàng trai thấy rúng động cả tâm thần, bung vụt mình xuống, hình ảnh cuộc thảm sát 18-19 năm xưa hiện lên trờn vờn, phảng phất như có tiếng rú thê thảm nơi biên thủy phần mào. Hít một hơi dài, mắt ngó trừng vào trong, hai cặp đùi ếch vẫn dãy giụa cùng tiếng cười nhọn, sương khói mờ mờ. Võ Minh Thần nghĩ ngay tới mấy chữ mê hồn cung, tàng hình cung, hóa sinh cung. Chàng trai quyết định nhanh như tia chớp, tỏ tay toan gạt rẽ tấm rèm xương. Nhưng bất thần, tiếng cười rú trong chăn vụt tắt, căn buồng quái ác bỗng rơi vào im lìm như trong quan tài, mơ hồ như có tiếng âm âm trầm trầm bên tai. Hóa hóa ngũ hành âm, sinh sinh ngũ hành dương, âm dương đồng bản thể, sinh sinh hóa hóa tương. Rõ ràng từ trong chăn vọng ra mà xa xăm như tận thế giới nào, thình lình có tiếng ma vương thét nhọn. Gái vô dụng, đỏ da thắm thịt, nhũ đanh, lưng eo, đùi dài, lặn người, nhân khí tiên tiền bất túc, nửa chừng đã đứt hơi. Tốn công nuôi, bay đâu đem hai đứa gái vô dụng ra cho chó sói ăn thịt. Lập tức nghe tiếng dạ vang âm đều đầy, nhưng chẳng thấy bóng nào chạy vào. Bỗng xịch nền đá dơ buồng chợt tụt xuống một mảnh để lộ ra một lỗ huyệt được độ thước vuông đèn ngòm. Rồi từ dưới lỗ lừ lừ chui lên hai bộ đàn bà to lớn phốp pháp như con trầu mộng, mặt mày ghê gớm, không khác gì con quỷ cái từ dưới đất nhô lên. Hình thù mặt mũi hai bộ này còi phát gớm, không thua chi bộ dạ xoa trưởng pháp bản nãy, khiến cho Võ Minh Thần ngó thấy phải nhăn mặt. Bộ điệu của hai mụ trâu trương trồng tiện nghệ hết sức, môi dày như miếng thịt trâu bôi phẩm đỏ, ngực mông như mấy đụn rạ, bắt mắt ốc lồi nháo láo liên tựa đèn pha vậy. Hai mụ vừa nhô lên đã nhè rằng cười khan dòm vào gian buồng quây bình phong. Bỗng mụ ta cầm một con dao bầu to bản, to hơn cả dao bầu dân thọc huyết, chẳng biết để làm gì. Không hấp tấp, hai mụ này đi hai bước về phía bình phong, đồng cất tiếc thé nhọn như đọc bài thuộc lòng. Nô tỳ đã đến, đợi lệnh của chúa truyền. Trong giường thất bảo có tiếng sải làng chúa vọng lên khản lại như đồng, nhưng như gai đâm nạo mặt nữa. Hai đứa con gái này vô dụng, xác to khí đoạn, chưa chi đã đứt hơi, tụi bay dẫn chúng ra cho chó ăn thịt. Hai mụ mập cùng dạ, dàn hàng đôi tiến lại, lách qua bầu bình phong, đến bên giường thất bảo. Cử chỉ rập khuôn, hai mụ vừa lôi giật, vừa lùi một bước dài. Sát tấm bình phong, nghe bành bạch, hai tiếng tay vỗ vào thân thể. Dưới đèn thấy loảng loáng, cả hai thân hình mỹ nữ đã cứng đơ, lửng trong không khí. Hai cặp đùi buông thõng cách mặt nền chừng hai ba gang tay, đù đưa vắt vẻo như con búp bê trèo. Minh Thần trừng mắt dòm kỹ, bỗng phát ớn người vì hai mỹ nữ đã bị hai mụ mập kia xoắn tóc túm bều lên như bêu hai con ngoé. Dưới vùng ánh sáng vàng vọt, cả hai nàng quay tứ phía, bốn con mắt trợn trừng trắng dã như dòm người. Không, chỉ là bốn cái lỗ huyệt sầu hoắm, con ngươi trọng mắt đã biến tiêu và cũng chẳng còn là hai cô gái mới vừa đầy xuân xanh hờ hớ, căng đầy dựa sống nữa mà là hai cái xác không hồn. Đúng hơn, chỉ là hai cái túi da vì bao nhiêu gân thịt đã tiêu hết. Hai mỹ nữ chỉ còn xương bọc da hoặc nhiều lắm chỉ còn dính ít thịt thừa chỉ đó. Không cần quan sát lâu, Võ Minh Thần cũng hiểu ngay hai mỹ nữ tế yêu cung này cũng vừa bị Ma Vương hấp sát. Đúng là cuộc sinh tử biến hình này xảy ra trong chớp mắt, thoảng như cơn mộng ảo, nhanh hơn cả ý nghĩ của chàng, khiến chàng trai thoáng sinh hối hận và đã không nhảy vào ngay khi nó lột văn trùm hai nàng kia. Đang nghĩ loanh quanh, bỗng lại thấy hai bộ mập dơ vụt hai cái túi giả lên cao, hai bộ ngửa mặt dòm tận mắt hai cái xác này, đã hóa bất thành nhân rồi y hệt như hai con quỷ vớ được miếng mồi ngon. Hai bộ vùng nhe nanh cười khan, dí luôn mũi vào mặt túi giả, hít lấy hít để, không khác người hít hỏa thở bậy. Và vừa hít, hai mụ vừa khật cưỡng bỏ ra giữa phòng, tay vẫn bêu hai cái túi da, lừ lừ chui luôn xuống lỗ huyệt đèn ngòm. Dưới vùng ánh sáng vàng vọt đầy sương khói, Võ Minh Thần còn thấy hai cái túi da người đu đưa lủng lẳng, xương của lục cục, hai mụ mập hồn hít chùn chụt, còi đến phát gớm. Chỉ nghe tịch một tiếng, phiến đá dâng lên, lỗ huyệt kín như bừng, hơi gió tạt thốc lại phả vào mũi Võ Minh Thần, một mùi tanh khắm đến lộn mửa. Vô tình hít phải, suýt hắt hơi, mai chàng đã kịp hãm lại ngay khi vừa chảy mũi. Bất giác Võ liền tưởng đến mùi di hải của mẫu thân, suốt 17 năm quàng trong hàng đá, mở ra vẫn nặng mùi, điều quái gở này xưa nay trên đời chưa hề thấy. Có lẽ do phép hấp sắt phi phàm của con tình sói, yêu khí của nó đã liễm vào xác và ướp mái mùi du uế, cũng như cổ nhân ta xưa đã có thuật ướp xác luôn cả hương thơm thò. Mùi tanh khắm khủng khiếp đến thế, vậy mà hai bộ quái mập kia cứ hít hà rối rít, kể cũng lạ. Có lẽ bộ đã hầu xác lâu năm nên hóa nghiện cái mùi hôi thối, chẳng khác gì giống ma cà rồng thèm ăn bẩn vậy. Đúng là oan nghiệt. Minh thần đưa tay xua mùi xú uế, bất thần nghe sải làng chúa quát gọi với vẻ như vừa uất giận. À, bay đâu? Rất đà là cửa huyệt đã đóng ập hàng chục giây, bỗng lại xịch mở, hai mụ mập thò ngay đầu lên mà kêu. Dạ, không cho cháu ăn, tiêu gần hết gần thịt còn gì, đem bỏ vào bảo tàng viện, mai ta còi lại. Hai mụ mập lại bên túi ra, ghẽ mũi hồn hít vẻ thích thú hết sức, làm Minh thần phát gớm, chỉ nghe kịch một tiếng, nắp huyệt lùi kín như bưng. Mơ hồ, trong chăn vóc chợt có tiếng thở phì, văng vẳng giọng khàn xa xăm như kẻ nói trong mộng. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện khác thường trở lại như buổi sơ khai, sinh sinh hóa hóa cái hình phù du, hóa hóa ngũ hành âm, sinh sinh ngũ hành dương, âm dương đồng bản thể, sinh sinh hóa hóa tượng càn khôn, hữu càn khôn biến hóa thập tử nhất sinh, càn khôn hữu càn khôn, biến hóa càn khôn thập sinh nhất thập tử. À, sao đêm nay có chuyện lạ thường, lòng ruột xốn sang, huyết khí đảo điên, hấp pháp thoái hồi nhị thập niên dị thượng, có triệu chứng chi đây hay khí lực nó tiền bất túc? Tiếng lẩm bẩm trong chăn vọt tai võ câu được câu trăng, có lúc tiếng chìm hẳn nghe không rõ, chỉ loáng thoáng một hai tiếng quái gở lạ tai như không phải ngôn ngữ của giống người trên trái đất. Minh thần nghe đến câu sao đêm nay lòng ta xốn sang có triệu chứng chỉ đây, chàng trai bỗng giật mình một cái, nghề thầy linh tính của nó cảm thấy chính là chuyện chàng hiện nấp ngoài rèm xương này. Nhưng rất may, có lẽ con tinh tuyệt không ngờ điều đó, vì nó đinh ninh khó có kẻ nào đủ bản lãnh thập toàn để có thể độn thủy vào tận cung A Phòng, lần đến mê hồn cung tinh viện này, êm ả qua biết bao cửa tử phi phạm. Chợt từ trong chăn vóc, tiếng sải làng chúa lại cất lên trầm khàn. Bảo nó dẫn Tây Phi xuống đây, đêm nay chúa ngự Tây Phi. Giọng của nó vang âm như bốn bể vẫn im lặng, chợt nghe vẳng có tiếng giả xa xôi. Góc phía sau bỗng lại có tiếng the thé nhọn hoắt từ đâu vọng âm tới, cũng ì hệt tiếng nói trong máy phóng thanh. Khải chúa, Tây Phi nương nương không chịu xuống tắm thủy phương trì, bảo chúa đã cho Phi tùy sở thích. Khải chúa, vì Mường La nhất định không chịu rời Tây Phi, bảo phải đích thân dẫn Phi tới dâng chúa ngự mới chịu. Phía bảo phía lấy chuyện phí vô cực tráo hồn nàng mạnh doanh làm gương, phía không muốn mắc lừa như công tử bổ nước tận, nên chỉ bằng lòng trao cho chúa. Trường pháp nô tỳ chưa dám áp dụng luật A Phòng với bực trưởng quản tế yêu cung. Hà hà, con gái phía Mường La bướng, chúa thích lắm, dẫn đường đường tới đầy mau, chúa động phòng cho cả phía theo. Xa xôi có tiếng giả mơ hồ, trên giường thất bảo lúc đó mép chăn căng dương cao mới từ từ hạ xuống, nhưng vẫn trùm tận ót của ma vương cậu quẩy. Ngày lúc đó, bọn gái hầu thuốc chợt lặng lẽ đi vào ngồi chỗ cũ, tiếp tục. Võ Minh Thần đã toan nhảy vào, lại cố nán, chàng đã đẩy mưu đánh phủ đầu một đòn điện công vào thẳng thất khiếu ma vương, cùng cả mê hồn nhuyễn khí, lẫn cương khí kình phong, kiềm chế nó để truy tầm tận gốc thân thế của mình, nên cứ nấp buồng ngoài mà đợi. Trên giường, bóng sải làng chúa thổi kèn dọc tẩu nhà khói liền miên, rồi kéo chăn trùm cả đầu, chỉ thỏ mõm ra ngậm dọc, ánh đèn lung linh tỏa giường thất bảo. Minh thần chỉ muốn dò mặt nó, không cách nào thấy được vì nó ngoảnh mặt vào trong. Trên giường thất bảo, ma vương Tây Sắc vẫn trùm kín chăn mà nằm, mấy nàng hầu thuốc cũng ngồi nghỉ tay, điềm nhiên như mấy phò tượng bạch thạch. Chợt có tiếng ma vương trong chăn phát ra, cho bọn mi vào không phải chầu tinh viện nữa. Mấy bóng nữ dạ kính cẩn đứng cả dậy, bỏ cả căn phòng xế sau góc bình phong, mâm đèn dọc tàu cả năm bộ vẫn để nguyên. Mê hồn cung ánh đèn dầu vàng đọng, cối phủ dung hàn khí mờ mờ, cảnh trí coi càng như trong huyền mộng. Im lặng đến vô cùng, bỗng nghe tiếng bụ dạ xoa trường pháp vang âm thé nhọn. Khải chúa, Tây Phi nương nương đã đến chầu, có cả phía theo còn đợi lệnh chúa truyền. Trong chăn tiếng mà vừng hát ra, cho vào. Võ nghe sát rèm xương, dòm vào, chợt nghe có tiếng cửa xịch mở, tiếp theo tiếng mảnh trúc sườn chỉ đó dao động lách tách, rồi từ nẻo cuối tinh viện đối diện chiếc giường thất bảo bỗng hiện ra cái bóng mập như trâu trương của mụ Dạ Xoa bản ấy. Tay mụ cầm cái gậy đen, tấm lưới quanh mình còn dắt dao bầu cùng với nhiều món tạp dụng gì nữa. Mụ tiến vào chừng ba thước thì dừng lại, và ngay phía sau mụ thập thò lão Phìa Mèo Mường La Nam Cương cùng cô gái Khang Lang Tẩy Phì. Lão Phìa nhìn quanh, hai con mắt lão còi láo liên như bắt giặc, và vừa bước vào, lão đưa tay kéo mụ áo Dạ Xoa và nói: "Cung chúa đầy ư, ôi chào, cung động gì mà sương khói mờ, coi như động mà động quỷ thế này, chúa xài làng đâu?" Mụ Dạ Xoa trợn mắt, suýt vẻ sợ sệt, vội vàng vào phía giường thất bảo. Nàng mèo Khang Lan rón rén bước theo cha. Hai cha con dòm vào giường thất bảo. Nhưng khu giường này có bình phong quây quanh, chỉ thấy bên trong ngọn đèn dầu lờ mờ, đặc sệt. Bóng chăn gấm nhô cao trùm kín gáy. Chỉ riêng Võ Minh Thần nhờ chỗ nấp thuận tiện dòm qua kẽ hở hai mảnh bình phong gập lại nên mới thấy thấp thoáng bên trong. Hai cha con lão Phìa đang ngấp nghé dòm, bỗng xịch bình phong từ từ chạy trên nền phòng. Loáng cái đã xếp thành một mớ dựng sát vào vách. Cả khu giường thất bảo mở ra dưới mắt mọi người, không khác gì có một bàn tay vô hình vừa xếp lại. Từ trong chăn có tiếng ma vương sắc hắt ra: "Cha con Phìa Mường La Nam Cương đó ư? Vào đây, đường biên thủy xa xôi hiểm trở, Phìa tuổi tác đã cao, còn chịu khó đưa Tây Phi Lan tới tận A Phòng Cung, tấm lòng đó trời không phụ, chúa xài lang rất bằng lòng, sẽ có nhiều châu báu tặng à." Giọng xài lang chúa vang âm trong căn phòng lặng, tuy vẫn gai sắc nhưng đầy vẻ dịu dàng, kẻ cả, không khác giọng vua chúa bảo thần dân, làm Võ Minh Thần hơi ngạc nhiên, càng ghê thay cùng cách còn tinh muôn mặt thạo đời. Riêng lão Phìa nghe qua chuyện thấm nhuần mưa móc có vẻ thích chí lắm. Lão phát cười hì hí, xoa tay vào nhau, rón rén bước lại, miệng hỏi cụt lộn: "Nằm trong chăn nà, mụ mập lại trợn ngược mắt chỉ ra điệu suỵt." Võ Minh Thần đảo lìa mắt nhìn từ chỗ cha con lão Phìa vào giường thất bảo, ánh sáng vật vờ, sương khói vấn vương, bỗng tia mắt của chàng bắt gặp một vật gì hơi động đậy xế trên ngọn vách sau giường thất bảo giáp trần, xế trước mầm đèn. Chàng vội chú mục dòm, chợt thấy vật đó lấp lánh, to đầu, long lanh, ngó kỹ mới hay đó là một tấm gương đồng màu với bức tranh treo đấy. Từ ngọn tường bò ra, tròn xoe, toát đã nằm dán ngay vào hình thêu trên bức tranh, có y hệt miếng kính tráng kim thường thấy. Tấm gương tròn chiếu về phía cha con Phìa Mường La, có lúc nghiêng cả về phía Võ Minh Thần đang ẩn, làm chàng giật cả mình, lùi vạt vào xó, nghĩ ngay đến chuyện Tào Tháo hiến đao, Tào Tháo lãnh sứ mạng vào đâm Đổng Trác. Đúng lúc Đổng Trác nằm quay mặt vào tấm gương, Tào tiến vào khua đao trực chém, mới chợt thấy bóng Đổng mở mắt dòm trong tấm gương phản chiếu. Tào thất kinh, nhanh trí quỷ đuồn xuống là bộ hiến đao quý, rồi kiếm cớ tháo chạy. Nhưng đầu thời thấy tấm gương, Võ lại lóe ngày ý khác, bèn nạp phục xuống lựa chiều dòm vào gương xem mặt của Mà Vương. Đúng lúc Võ chiếu đúng hướng thì mép chăn cũng từ từ trở xuống chút tận mắt, mà Minh Thần bỗng muốn một cái thất đột cả tim khi thấy rõ từ chỏm đầu con tinh xuống tới mắt. Vì chỏm là chỏm lông vồm vàng, hai tay vểnh, nhưng phía dưới lại là trán người, mắt người, hai con mắt sáng rực tia điện quang phản chiếu trong gương có còn đầy uy tợn, còn từ mắt xuống che kín. Trán người, mắt người, đúng trán mắt của người. Phía dưới chắc chắn là mặt người, phải chăng Tây Sắc Tinh Quân đã luyện tới độ hóa được mắt người? Nếu có thể hóa hình người, nó sẽ thành một thứ tài ách gớm ghê cho thiên hạ, nó sẽ sống lẫn với loài người, khó có cách phân biệt giả nhân. Minh Thần tuy nhìn vào nhưng sợ mặt mình phản chiếu trong gương bị lộ nên vội quay nhìn hai cha con lão Phìa Mèo, chừng ngó lại Ma Vương trùm kín mặt, tấm gương vẫn còn, sực nghe tiếng xài lang chúa bảo: "Đêm nay chúa ngự Tây Phi, Phìa hãy theo chúng ra ở tạm cùng ngoài, sớm mai chúa gặp Tây Phi vào đây." Cả hai cha con lão Phìa cùng đi vào, còn cách giường thất bảo dăm bước, mụ Dạ Xoa chợt xẹt vào vẫy lão Phìa, nhưng lão Phìa cứ dòm quanh chợt cười hì hí: "À, chúa xài làng hút thuốc viện, cho Phìa hút với, từ bữa rời Mường La Phìa chưa hút, nhớ lắm." tiếng Ma Vương trong trần vọng ra. Dạ Xoa bảo mỹ nữ cùng ngoài tiêm hầu phìa, mai chúa sẽ tặng châu báu. Lão phìa cười hí, không thích châu báu, không thích một chút nào đâu, mà cũng không thích hút một mình, phìa thích món khác cơ. Muốn chi? Muốn xem mặt chúa xài lang, xem xong ăn thịt chó. Vừa nói vừa cười, lão phìa giơ tay lên như vẫy gọi, bất thần nghe đến vút một tiếng, tiếp liền một tràng thụt thụt phập phập. Võ Minh Thần hơi giật mình, vén kẽ rèm sườn dòm, chỉ thấy hai cánh tay của lão phìa vùng loạng loáng, cả nàng mèo Khen Lan Phi cũng khỏa tay tít, nghe huỵch một tiếng, Mụ Dạ Xoa bắn tung lộn người vào vách, tiếp luôn tiếng kình kịch, Mụ Dạ Xoa nằm sụp một xuống gió buồng và lọt thỏm xuống lỗ huyệt. Trang thụt phập vừa dứt, đã nghe hai tiếng phập lớn rung chuyển cả mâm đèn, giường thất bảo, rồi tất cả vụt im, trông vào hiện ra một cảnh lạ mắt. Trên giường, chăn vóc đội hình Ma Vương vẫn nằm lù lù suốt từ đầu xuống đến chân, liễu đào cắm một hàng như đồng nhím, ngập lút cả cán, và hai cha con lão mèo đứng hai phía cạnh giường. Tay lão phiều cầm một sợi xích sắt căng thẳng, đầu kia một lưỡi đại phù cắm phập hết 2/3 chém ngang cần cổ của Ma Vương, xuyên qua lần chăn vóc. Còn nàng mèo Khen Lang Tây Phi, tay còn cầm đốc gương đâm suốt qua sườn Ma Vương, ngập hơn cả gang tay còn chưa rút ra. Và trong phòng im lặng như thẳm, thứ im lìm đến nổi da gà, trên giường hình Ma Vương vẫn đắp chăn lù lù. Chỉ trong nháy mắt, dưới đèn, hai cha con lão phìa vụt trở nên nhanh nhẹn khác thường. Hai người liếc nhìn nhau, nhìn quanh buồng vắng, nhìn vật bị đâm. Bỗng cái giật mình tay gươm búa, nghe soạt tiếng lưỡi búa gươm rút ra đã lôi theo cả tấm chăn rộng. Lão phìa vội chụp lấy tấm chăn rút vạch một cái và gỡ nốt mấy chỗ còn mắc cán dao. Và cả hai cùng kêu rú lên, a, à, còn tình bẩm vàng, làm võ cũng phải dột lòng. Vì dưới lần chăn vóc vừa hiện ra một cái thây xài cứu lông vàng nằm co quắp, hàng chục mũi điệu đào cắm dọc mình mẩy, cổ bị búa chặt gần lìa, nằm không động đậy. Đắp ngoài rèm dòm vào, nhớ bức bình phong đã xếp gió, Võ Minh Thần trông rõ mồn một cả từng dấu máu đỏ lòm đẫm mình còn xài cứu lông vàng. Trong thoáng giây, chàng không khỏi bàng hoàng sửng sốt vì dưới đèn đúng là hình thù của con hồng cầu quẩy lông vàng có bẩm sư tử. Tẩy sắc tình quân, vương sắc. À, gớm thật, hai cha con lão phìa mèo kia là nhân vật nào dám đội lốt gái tiếp cung lần vào tận xảo huyệt xài làng chúa mà hạ thủ. Coi thế phóng đao, búa, đúng tay cao bản lãnh, gàn góc hơn người. Hừ, thật không ngờ, trách nào có lúc coi hèn hạ, ngây thơ, có lúc chợt dở chứng khó hiểu, như lúc trong lò nấu sáp chẳng hạn. Nhưng xài lang chúa thành tinh cực kỳ quái quỷ, có thể nào bị đâm chết dễ dàng đến thế sao? Chẳng lẽ uổng bao nhiêu năm nung thủ nấu hận của mình ư? Vô lý. Chỉ suýt chút nữa, chàng tuổi trẻ đã nhảy vọt vào nếu không vội kìm hãm lại, định ngày thần trí. Trong kia, hai cha con lão phìa thấy hình con xài cứu lông vàng nằm chết trên giường thất bảo. Cả hai cùng bật tiếng reo mừng. Lão phìa qua tấm chăn đẫm máu ném vào xó, tay gãi gãi nhẹ lưỡi búa cười hà hà. Mà vương sắc, cái tây xài cứu lông bờm này là tây vương sắc thật ư? Hà hà, ta vẫn tưởng chúa xài lang thành tinh ba đầu sáu tay, hóa chỉ có bốn chân một móm nằm hút thuốc viện trong hàng động, vẫn có thể chết như con chó bốn chân. Tranh xó đâu, hợp sát đâu, yêu khí đâu, không lẽ nhà người chết êm nằm đó? Hà hà, bật thay, ta tưởng chỉ thử mấy đòn gió chơi, ai ngờ đòn thử lợi hại đến thế. Nàng mèo Khen Lan vùng nói nhanh, hàng ổ Ma Vương có nhiều cạm bẫy, phải đi kiếm chỗ nó nhốt chị Bạc Pi A Ra ngày mới được. Minh Thần nghe nàng nhắc đến tên Bạc Pi A Ra không khỏi dột lòng, đoán hai cha con lão phìa chắc là người thân của Khao Lan nữ chúa. Chàng chưa tính nên nhảy vào, hay là cứ đứng yên ở đó. Chợt nghe nàng mèo hô nhanh lên sư phụ, cả hai đứng cách giường thất bảo hơn một sải tay, cùng xuất hữu cô vụt về phía xác xài cứu rút dao bằng điện kình. Nhưng lưỡi đao vừa nhô lên được nửa lưỡi, chợt dừng lại như mắc xương không ra nữa. Cả hai vận lực cua mớ khác, nhưng một hàng hơn chục mũi đao đều mắc thế, lại mãi không rút nổi. Bực mình, cả hai buông tay kình tiến lại, thò tay chụp cán dao nhỏ. Minh Thần nấp ngoài bỗng dột tim, thấy xác xài cứu nhấp nhô. Bất thần cô gái mèo Khen Lan vùng hô, coi chừng, Cả hai giật phát cả mình, chỉ nghe véo véo, cả chục mũi dao bỗng bắn vút lên sáng loáng, bay vọt lên, liễu đao vọt tròm khăn mèo, bật phóng lên trên trần nghe keng keng tóe lửa, rồi lại lướt tả tả xuống dưới cắm phầm phập xuống giường thất bảo. Mảnh khăn bị rớt bay như cánh bướm, hai cha con lão phìa cùng lùi lại thủ thế, nhưng tất cả lại im lặng như cũ. Chẳng khác nào cái thây bị tức hơi đẩy hẳn rào lên, cả hai thoáng ngơ ngác, kinh nghi đứng dòm, lão phìa quay búa thả véo một cái, chỉ nghe phập một tiếng nhẹ nhàng, lưỡi búa đã chém đứt hẳn cổ của con sải cứu, cái đầu văng về phía đầu giường. Nhưng lưỡi búa đã cắm sâu xuống giường nhổ không được, kinh hồn bỗng cái đầu sói vùng tru lên một tiếng gai người, bất thần nhảy vọt lên táp lão phìa. Cảnh tượng quái đản làm hai cha con lão không khỏi giật mình, sửng sốt, tay đang nhổ búa, lúng thế, lão phìa vội xoe tà thủ gạt bịch mõm sói đi. Tuy lão vẫn sức rắn như đồng, cái đầu sói bắn văng vào vách nhưng nó lại nhảy sổ ra lần này, tỏ rằng nó há mồm nhè nành táp cổ của lão. Lão nổi gân đưa tay đấm bốp vào cái đầu sói, cái đầu lại bắn văng đi nhưng tay lão vẫn muốn tê trộn. Còn đang lấy làm lạ, thình lình cái thây ma chó cụt đầu bay chồm lên và cua vuốt vỗ cô gái. Chó ma chó quái, cô gái mèo múa gươm đâm, lạ thay cái xác sải cứu cúi đầu xẹt áo sang bên tránh. Rồi lại chồm xuống, cái đầu đằng vách cũng nhảy lại cắn lão phìa, hét lên một tiếng, nhổ được lưỡi búa, lập tức quay vù vừa chém vừa trợn mắt mà quát. Chó tinh, phải mày là ma vương sắc, chó yêu chó quỷ cụt đầu còn hưng, tao há sợ loài tinh chăng? Hai cha con lão phìa di động gươm búa quần thảo với đầu sói, xác cụt. Cảnh đấu chiến quái đản khiến Minh Thần đứng ngoài không khỏi lấy làm lạ. Nhưng chỉ nhìn qua mấy đường sói cụt đầu vờn gươm búa, chàng đã hiểu ngay điều bí ẩn dưới cảnh tượng phi phàm, và chàng cũng chợt thấy lòng nhẹ hẳn như vừa trút được vạn cân chì trước cái chết quá bất ngờ của hình xác ma vương. Trong phòng bất thần, cái đầu chó sói lao vụt tới dính liền vào cần cổ cụt, rồi con sải cứu có lông bờm mang cả cái thây còn đẫm máu nhảy chồm chồm qua đầu hai cha con lão phìa, há ngoác mõm nhà nành nhợn đớp phập vào hai người, làm cả hai phải xoay trở vụn vụt. Tiếng chó sói nhảy chồm nghe vun vút cực mạnh tợn, loang loáng đứng ngoài chỉ thấy hình thù của nó di động vàng vàng như một luồng sáng hết sức thần tốc. Trước nó còn nhảy vờn quanh gian buồng thuốc viện, sau nó nhảy dài hơn, có lúc ra tận chỗ võ Minh Thần nấp ngoài, tiếng xé gió nghe đến ớn lạnh. Vào tay khác, chắc sẽ bị cắn như bỡn, nhưng hai cha con lão phìa này bản lĩnh cao cường, xoay trở vụn vụt, đánh đỡ đầm chém như chớp, thoát trong buồng, chỉ thấy ba cái bóng xanh xanh vàng vàng vì vút đảo lộn lẫn với ánh thép sáng lòa. Đặc biệt nhất là cả người lẫn quái thú đều dùng thuật kinh phù, tùy mạnh và êm gọn vô cùng. Cả năm ngọn đèn phù dung vẫn không ngọn nào bị tắt. Bỗng nghe lão phìa quát lớn. À, còn chó mà chó quỷ này gớm thật, để coi mi có cưỡng nổi quyết lệnh không. Dứt lời, cả hai vệt lùi vào một xó, sát vách cùng đưa tay bắt quyết, đánh chát một cái, cắn chót lưỡi, đọc quyết và phun phì phì, máu vào cái bóng to lớn vàng vàng vẫn di động trước mặt. Ngay khi quyết vừa đánh ra, bỗng nghe con chó quái cười ré lên một hồi sằng giặc, rồi bất thần nhảy tới đứng lù lù ngay bên giường thất bảo, giương mắt dòm hai cha con lão phìa. Dưới đèn, hai cha con lão phìa đều giật nảy mình kinh dị vì con sải cứu lông bờm lúc nãy cần cổ đứt mới lắp đã liền như thường. Các vết rào đầm cũng biến đầu mất, máu me cũng sạch như lau chùi, lông vàng óng ả, cả hai con mắt đỏ khé như than tàu, con hồng cầu quậy bờm sư tử vàng đi hai chân, ngửa mặt, khẩn cưỡng cười khà, dáng điệu quen thuộc của ma vương sắc. Ma vương sắc, mi tình chúa hồng cầu quậy, mi vừa đứt cổ, mi sao? Phải mi chăng? Lão phìa mèo không nén được kinh dị, hình thù sai cứu lông vàng đứng lù lù, tuyệt không còn dấu vết đứt cổ thủng bụng. Con hồng cầu quẩy đi hai chân, khật cưỡng phát tiếng cười âm u rợn rợn. Lạ sao, bản vương tinh chúa xài làng tứ túc hấp sát đây. Ha ha, ngươi tưởng đã chém được bản vương hay sao? Mà vương sắc chúa tể thế giới xài làng tình dưới đáy hắc giang đâu có thể chết vì gươm đao súng ống phàm trần. Biết không? cũng phòng này xưa nay không kẻ nào xuống nổi, nay có một kẻ râu dài, một nàng xuân sắc dám đội lốt cha con phìa Mường La tới tinh viện mò tận mê hồn cung là giỏi lắm. Lão phìa, cô gái mèo vẫn lăm lăm tay búa tay gươm, quắc mắt nhìn thấy sắc Mà Vương, chừng vẫn chưa hết kinh nghi về chuyện kỳ dị trước mắt. Mà Vương phát tiếng ầm ầm lạnh lẽo. Phạm Nhàn, Nguyễn Bá Linh xưa chỉ là một tên phù thủy thường, còn Nguyễn Bá Cường đất Hải Dương lưu lạc sang Tàu, theo bọn thoát hoan sang đánh nước Nam bị chém rụng đầu, nay còn mọc nổi đầu khác. Sài làng chúa thông thiên quán địa tu luyện cản khôn pháp lại không lắp đầu Phạm Nhan được sao? Ha ha, cùng A Phòng xuống dễ lên khó, bọn ngươi tài gì mà thoát nổi? Hai cha con lão phìa nhìn nhau cùng lùi một bộ, cô gái thét lạnh. Tình chó, mỹ bắt đàn bà con gái nhốt trong hang ổ, hấp sát tàn hại sinh linh, trời đất không dung, người người đều oán. Thầy trò ta xuống đây cứu người thần tích, khôn hồn thì thả mau ra, bằng không dẫu mỹ yêu thuật cách nào cũng đừng hòng hại nổi thầy trò ta. Mà Vương dòm cô gái mèo, nó hơi nghiêng đầu, bờm sư tử lòa xòa trước trán coi như gấu ngựa, nó phát cười gai gai. À, cô nàng đã ai, đội lốt gái mèo Mường La Nam Cương, coi còn đẹp hơn gái Mường La. Hà hà, xứng đáng Tây Phi tế yêu cùng, thần tích là đứa nào, bản vương xài làng chúa cung A Phòng đầy mỹ nữ, sao nhớ nổi. Lão hãy đội lốt phìa là ai? Lão phìa quắc mắt quát, tẩy sắc tinh, học trò ta là gái bạc nữ chúa Piaza, nó đang ngoài rừng về thăm cha, bị mì lửa bắt đem đi. Ta lặn lội khắp thượng du, theo dấu vết tới Mường La, mới biết động hang mi dưới đáy Hắc Giang, ta mới đòi học trò, biết điều đem trả mau. Dứt lời, cả lão phìa và cô gái mèo cùng dắt khí giới, đưa tay bắt quyết, minh thần đắp ngoài nghe tỏ, lòng cảm động mà nghĩ thầm. À, thì ra là sư phụ của bà Khao Lan, còn nàng mèo kia chắc là bạn học. Cả hai xả thân đi tìm cứu Khao Lan, ta đứng ngoài này phải lưu ý ám trở mới được. Bỗng nghe tiếng ông già quát lên một tiếng lạ tay, chừng đọc chú đánh chúa Sải Lang. Ma Vương vẫn đứng yên, bỗng đổi giọng hét chìm. Già ngốc, mì tới số mới vào cung A Phòng. Mấy cái quyết thầy mo mụ ké đã làm gì nổi chúa Sải Lang, ta cho thử sức với lũ nô bộc đàn bà trong cung, bay đâu. Lời nó quát chưa dứt, quyết thầy trò cô gái đã tung ra, nhưng lạ thầy, tay sắc vẫn đứng yên phát cười gài rợn. Thấy quyết linh không hạ nổi con tinh, ông già cô gái lại cùng xuất thủ, định ra đòn phản phong, nhưng bất thần nghe kịch một tiếng, phóng đã mở ra một lỗ huyệt tối om, từ dưới bắn vọt lên hai mụ đàn bà mập như hai con trầu trường. Chính mụ vừa hít thây mà lúc nãy, mụ nào cũng cao khoảng thước 7, thước 8, mắt nhồi ốc, tay như một cái cột. Bỗng mỗi mụ cầm một con dao bầu, coi người không ra người, quái không ra quái, dường mắt ốc nhồi như mấy cục tiết. Tẩy sắc hất hàm, mồm gai gai, bắt hai con mồi kia cho chúa, để nó sống. Lập tức hai mụ dạ xoa cung mê hồn, tiến lại trước mặt ông già, cô gái, hét lên mấy tiếng kinh dị, nhảy sổ tới mà chém. Ông già và cô gái không hề ngán, cùng rút khí giới ra, hét lớn mà quật điện. Chị nghe chát chát, khí giới chạm nhau tóe lửa, bốn cái bóng xẹt ngang dọc như bốn con thú dữ loàng loáng dưới đèn. Bất thần nghe keng một tiếng, tiếng một con dao bầu bắn tung về phía tẩy sắc đứng. Nó thở thẫn chụp dính, chỉ nghe huỵch một tiếng, mụ dạ xoa bị một ngọn cước đã bắn vào tường. Ông già thả luôn búa xoẹt bay chỏm tóc, theo đà quật rớt luôn dao bầu mụ kia. Cô gái thừa cơ đá luôn một ngọn cước, mụ ta ngã lộn nhào. Nhưng cả hai vọt đứng dậy toan nhảy sổ tới. Mà Vương ném dao, hai mụ bắt dao, nhảy tót xuống đỗ huyệt mất hút, tay sắc gật gù. Đáng được chúa Sải Lang tiếp, coi đây, chúa Sải Lang bắt bọn người. Dứt lời, nó thổi phù một cái, từ trong mồm sói tinh bay vút ra một luồng hắc khí, chụp thốc ông già và cô gái. Cả hai đã đề phòng cùng vận kinh phong quật luồn hắc khí, nhưng tay sắc đã lắc lư xẹt sang bên. Thỏ chân trước mà vồ. Cách khoảng bốn bộ từ chân sói bay vút ra hai luồng huyết khí giống hệt vuốt sói, vồ thốc hai người. Cả hai tung đòn kình đỡ gạt, chỉ nghe bùng bùng hai tiếng, dưới đèn mở sương khói, bỗng thấy hai cái bóng người bắn bổng lên hơn một thước, vật vờ như hai ảo ảnh, sổ huỵch lưng vào vách phòng. Tiếp điền tiếng cười the thé của Mà Vương, Võ Minh Thần dòm vào đã thấy ông già và cô gái lảo đảo ôm ngực, rõ bị kình huyết phạm thần. Chàng trai biết hai người khó địch nổi tây sắc, không dám chậm trễ, lập tức vén tốc rèm bắn mình vào mà hét lớn: "Không được hại người lành, còn có ta đây, sai lằng chúa." Mà vương quay phắt người lại, vừa thấy bóng Minh Thần, nó vùng phát cười ghê rợn: "À, tên mặt sắt đêm nào, ta đang tìm mi cắp rừng giả thượng du, mi lại dẫn xác tới. Hay lắm, mặt sắt có vòng càn khôn, mi cũng vào tận A phòng được à? À, ta thấy Triệu Bất Tường, thì ra đêm nay mi đến nộp vòng đây." Minh Thần liếc thầy trò ông già, xẹt lại đứng chắn trước mà hồ lớn: "Lão trượng, cô nương rút mau, đã có mỗ chặn ma vương, mà cô nương đã bị hấp sát rồi, xác đặt trong bảo tàng viện, còn thòi thóp, rút nhanh đi." Chàng nói qua đường lối chưa dứt, ma vương đã nổi giận hét lên nhọn hoắt: "À, tên mặt sắt dám sục sạo cung A phòng, xài làng chúa không thả trò mì." Dứt lời, nó thổi phù một cái mạnh, thấy một bóng đội mũ trụ cổ quái, lưng lại đeo cả kiện hành lý, khiến giọng nói sàng sàng tự chuông đồng, bất thần nhảy vào. Ông già và cô gái đội lốt cha con lão phìa mường la vô cùng sửng sốt, cùng xẹt lên giọng trò kỹ. Tây sắc ma vương bỗng dừng đòn không đánh nữa, nhưng Minh Thần đã biết sức lợi hại phi phạm của ma vương, sợ nó hạ độc thủ, cứ che cản trước mặt mà dục đi. Ông già vùng nói lớn: "Nhưng bạn là ai, sao xuống được cung động này?" Thấy hai người còn nấn ná, Minh Thần buộc lòng phải nghiêng đầu nói vọng lại: "Lão trưởng và cô nương bị đòn huyết khí sói tình rồi, mau ra khỏi nơi này. Mọi chuyện đã có kẻ này cản sói tình, lên bảo tàng viện mau, có linh đơn chưa?" Tây sắc tình cười thét: "Không ăn thua đâu, đòn ma vương chúa là đòn phòng mạng. Hà hà, cho lão kia đi chết, còn cô nàng, chúa xài làng đã phòng tây phi, cứ ở lại đây, chúa chữa cho khỏi chết, cai quản tế yêu cung." Tuy bị đòn quái, thần khí hào hụt, cô gái vẫn không sợ hãi, trỏ tây sắc thét lạnh: "Tình chó trời đất sẽ trù diệt mi, tối nay tao quyết chặt đầu lột da dị và báo thù cho sư tỷ." Ông mặt sắt lui ra để tiếp báo cửu cho chị bạc. Chị nghe vụt vút, nàng phóng hai mũi rào lá liễu vào tim cổ của ma vương. Vẫn đứng yên, con tinh hơi hạ thấp đầu, đớp nghiến một cái, cắn chát chát, mũi rào kẹp cứng vào hàm răng nhọn. Nó gật đầu cái nữa, cô gái đang vận kình thu đao bị lôi chúi về đằng trước như bị sợi dây vô hình kéo mạnh. Rất may, Võ Minh Thần đã dang rộng cánh tay ngang ngực của nàng kìm lại được. Hồ cắt điện kình, cô gái sực tình và làm theo. Minh Thần gạt nhẹ nàng về phía sau, nhưng mà vương đã nổi giận hét lên một tiếng, xòa chân trước chụp Minh Thần, nghe soạt một tiếng như xé lụa. Vừa từ vuốt của con tinh bay vút ra một luồng huyết khí giống hệt bản chân sói, kéo dài như một vì tinh lạc đỏ lỏm máu và vồ thẳng ngực của chàng ngay khi chàng vừa gạt cô gái lại sau. Đã vận sẵn điển kình, Võ Minh Thần vung tay đánh vụt ra một luồng lãnh khí quật thẳng vào luồng huyết khí suốt sải làng. Miệng thổi phù ra một đòn mê hồn cung, bí pháp của bà chú thanh âm truyền dạy. Lúc này ông già đã lẹ tay quài túm được cổ tay của cô gái đồng hành, lôi giật ra xó cửa. Giữa căn động phủ lờ mờ sương khói, ánh đèn vàng vọt ma quái và im lặng, bỗng nghe phát liền hai tiếng bùng bùng như tiếng sấm nguồn, xét đánh cả căn buồng kín bỗng sầm lại như một màu đo đỏ lờ lờ, trăng trắng như tuyết bay. Ông già và cô gái vừa vạt xó cửa về sau Minh Thần, còn bị áp khí đè xuống muốn rúng động chầu thần. Cả căn buồng quái bỗng sực lên một mùi máu tanh nồng khủng khiếp, lẫn mùi thơm ngào ngạt của rễ ôn loài dị thảo. Kỳ hoa hương trầm lẫn lộn không sao phân biệt nổi, khiến ông già và cô gái vừa muốn lộn mửa đã cảm thấy dễ chịu hơn, như được hương thơm kỳ dị kia hóa giải liền. Tuy vậy cả hai cũng choáng đầu hòa mắt mấy khắc, lật đật lùi vội ra hành lang. Xòm vào giữa vùng trắng đỏ mờ sương khói, Võ Minh Thần đã vật vờ bắn dội lại hai bộ, còn Tây Sắc Tinh trồi miết hai chân sau vào phía giường thất bảo, cả năm ngọn nến cùng phụt tắt lúc nào không biết. Cả hai địch thủ cùng hoành thân đứng nhìn nhau, cả hai xem và cũng thấm đòn kình khí của nhau, chấn động chầu thân hòa cả mắt. Chỉ qua đòn kép, cả hai đã lượng nổi sức địch. Minh Thần tuy có choáng váng nhưng thấy nội tạng vẫn như bình thường, chẳng không khỏi mừng thầm thoáng nghĩ. Tây sắc lợi hại phi thường, đêm nó phá bát quái tiền là địa võng mê hồn trận của Piaza đủ biết. Chưa hiểu đòn huyết khí vừa rồi nó đánh ra đã xuất bao nhiêu tình lực, nhưng nếu trước ngày nhập thanh âm động chắc ta có lòng chịu đựng nổi. còn ta trong lúc vội, điện lực hàn băng mê hồn xuất được 2/3 khí lực mà cỗ nó cũng hơi lao vào. Nếu vậy, mê hồn công bí pháp có thể dùng chống trị được nó. Nhưng có điều hơi lạ là mê hồn công cũng thuộc võ thuật bí truyền dùng đánh loại người, loại vật. Nó là quái vật thành tinh, sao cũng chịu giới định luật về vật lý như người ta. Theo chú Thỏng, chúa ma đầu Quảng Tây cho biết, chính chú đã bắn nó mấy phát và khọt mà không chết. Điều này lại vượt ngoài luật vật lý cõi thế. Này nó mình đồng ra sắt như con mạc thú trước. Tạ hạ được trong ngày gặp bà Cao Lan. Con mạc thọ kim khí mà sinh ra, ăn sắt như bùn. Kể đồng tính chất với kim khí không lạ. Còn xài lang đây, hay nó đã luyện được bí pháp gì? Trong khi Minh Thần thầm nghĩ, Tây Sắc Tinh xem chừng sửng sốt vô cùng vì từ lâu chưa gặp kẻ vô danh nào có thể chịu nổi đòn huyết khí ghê gớm của nó. Người mặt sắt đã suýt chết vì đòn đó mấy phen, giờ y lại có thể đỡ nổi đòn này, còn khiến ma vừng choáng váng đầu óc vì kinh khí. Tây Sắc phát tiếng cười hét chìm gai. Mặt sắt phải mi mới học được đòn bí pháp mê hồn của Châu Động Thanh Âm chăng? Thấy nó không đánh ngay, Minh Thần vụt nghĩ. Khi ta rời sơn động, bà chúa giáng tiền có cản dặn, đòn mê hồn công bí pháp lợi hại nhất là đánh lúc bất ngờ, vì nó là vô ảnh kỳ công, đánh ra không thấy màu sắc. Này đã đánh lẫn hàn bằng công, điều lợi hại bất ngờ để mất, giờ nó không ra đòn ngay, ta phải lập kế đánh kín mới được. Hãy đánh nó bất ngờ mà ngất ngư, truy tìm thân thế của mình sau thì cũng chưa muộn. Bèn buông thõng hai tay làm vẻ điềm nhiên, thần giọng hô, xó thầy đâu. Mau dẫn ông già, cô gái lên bảo tàng viện. Con xó khách nãy giờ vẫn đứng ngoài rèm, vội vọt lại giật ông già, cô gái đi luôn. Nhưng Tây Sắc đã hú lên một tiếng rợn óc, từ dưới nền phòng nhảy vọt lên ba mụ mập giả xoa, luồn hành lang chặt lại. Phảng phất như có một bóng mờ vật vờ thoáng hiện giữa ánh đèn rồi biến mất. Võ hô, coi chừng con trành cái đấy. Thoát mau không muộn. Ông già thấy võ cầm cự nổi giải làng chúa, lúc đó mới chịu kéo cô gái vọt ra, miệng hổ lớn. Người mặt sắt cứ đánh chó tinh, lão đầy biết phép cự ma trành. Tây Sắc giơ vụt chân trước, định làm gì đó, nhưng lại từ từ hạ xuống, ngửa mặt tru lên một tràng vang rợn cười khả. Cho đi, cung A Phòng có mê hồn tứ tượng, bát quái biến hóa u minh âm hồn trận cảm giữ. Bản vương đã cho mở trận mà gió vô hình, chưa dễ trả thoát. Đứa hữu hình có cánh cũng không quả nổi. Hà hà, cứ để chúng ở ngoài đó đi. Còn ngươi nữa, lâu nay chúa xảy đang chưa được thử tài tu luyện. Người ta là kẻ có bản lãnh, tài thuật, đáng được chết dưới tay của ta. Nghe con tình nói đến trận âm hồn u minh biến hóa, Võ Minh Thần không khỏi lo cho tính mạng ông thầy bà Khảo Lan. Từ lúc nhập A Phòng, chàng cũng đã đoán Tây Sắc phải có trận đồ lợi hại nào chấn động. Chàng trai lắng nghe tiếng mụ dạ xòa hét, lẫn tiếng cô gái la, biết cả bọn đã cuốn nhau khỏi tình viện và nghĩ ngay đã có con xó quỷ khách tinh khôn và cũng đỡ ngại. Minh Thần lập tức ngầm vận chân khí lên buồng phổi, trầm lời hỏi Tây Sắc. Xài làng chúa, người có biết ta là ai không? Vừa dứt lời thấy Tây Sắc nheo hai con mắt, vẻ chăm chú nghe, chàng trai theo lời nói, thổi phù một hơi ra rất mạnh. Đòn phản phong bí truyền này vẫn được liệt vào hàng võ thuật trấn sơn của Thập Vạn Đại Sơn và Thanh Âm Động. Nay gặp Tây Sắc ma vương, chàng tự hiểu con tinh này vô cùng lợi hại. Thắng bại chỉ cần một hai đòn mà thôi, đòn thứ hai nên đòn thứ hai này chàng đã ngầm vận dụng phần lớn điện lực trong mình, phối hợp cả mê hồn công lẫn khẩu phong lôi, khí thổi ra vẫn êm như không. Mãi lúc cuồng luồng hơn mê theo gió kình bay sát mặt Tây Sắc mới tỏa rộng như chiếc lưới vô hình chụp xuống, lúc đó mới phát ra một tiếng bùng như sấm nổ. Tây Sắc nghe thấy thì kình điện mê hương đã đánh thốc vào mặt của mình. Đòn công phối hợp này vừa có sức mệnh sấm sét, vừa có sức mê, đủ cương nhu, đúng là một đòn lợi hại phi thường. Đánh ra, thấy Tây Sắc không động đậy, vẫn đứng chăm chú nghe, Minh Thần đã mừng. Sau khi phát một tiếng bùng dữ dội, Võ Minh Thần còn thoáng thấy một vùng đỏ như hồng hoàng bốc tóc ra. Và cái bóng vàng rực của Tây Sắc vật vờ, bốc cao sau làn hồng hoàng mộng ảo. Ngay lúc đó, chàng bỗng cảm thấy một sức phản chấn cực kỳ mạnh tợn từ chỗ phát tiếng bùng dội, quật thẳng vào thân thể, nóng rực cả lần giáp trụ, ngấm vào tận tạng phủ, nhanh như bị sét đánh, hai mắt tóe hào quang, tai nghe tiếng bùng muốn vỡ màng tai, và thân hình bắn tung về phía sau, chân bốc lên khỏi nền nhà, lưng đạp vào tường đá đến huỵch như trời giáng, rồi kéo sệt lưng lên mặt tường, hai chân đụng nền nhà, chàng có cảm giác như sắp sụm gập xuống thành một khối thịt mềm. Trong một thoáng nhanh như điện chớp, chàng trai vụt cảm thấy mình vừa lãnh đủ ngón đòn chính mình đánh ra, và thoáng thấy mùi thơm quen thuộc tạt thốc vào, phảng phất như có cả mùi máu tanh. Tuy vậy không rụm cũng không ngất, chàng chỉ lảo đảo một hai bước rồi hãm lại được, nhờ tiềm lực vẫn dạt dào trong phủ tạng, mới đánh ra hết 7/10. Theo kinh nghiệm chiến đấu của con nhà võ chân truyền, số 3/10 tiềm lực lưu lại đó cốt để đề phòng đòn địch bất ngờ quật đánh ngay khi mình vừa ra đòn. Nếu không rất dễ cục, chẳng khác một võ sĩ vận hết sức vào cánh tay đấm ra tận lực. Nếu không trúng lại bị địch trả lễ ngay, nếu trúng thì cũng ảo liệt. Thất kinh, Võ Minh Thần vội đổi vị trí, đồng thời vẫn sức điều giải, hít một hơi mạnh, lồng ngực vẫn nóng ran, mặt hòa, mỗi người vẫn tanh mùi máu. Bàng hoàng, chàng vội thò tay vào ngực áo, bỗng giật mình thấy áo nóng rực như vừa hơ lửa. Thò tay vào trong túi lấy lình đơn, tay hơi run thọc mạnh, thủng luôn cả túi. Kinh dị, chàng chưa thấy ngón tay vò thử, lạ thay chỗ vải đó nát vụn như miếng vải bị hun lửa sắp thành than. Căng sừng sốt, Võ Móc vội được hai viên linh đơn bỏ luôn vào miệng nuốt nghiến, tiện tay cầm vạt áo giật nhẹ một cái, vạt áo đứng phật ngay một mảng bằng hai bàn tay, xoa hai tay vò thử mảng vạt nát như trò bột. Cả kinh, Võ thả nắm bít vải lạ tả rơi như cát bụi, vội đưa tay sờ thử lần giáp trụ, mới hay giáp trụ nóng muốn như sắp mềm chảy ra. Sờ quá vào trong bụng, lần này đụng vào áo có da con mạc thú phải đính vào, càng lạ hơn thấy khác như thường. Khác hẳn với óc chẳng tưởng tượng, vì năm nọ lên biên thủy trùng khánh phủ, chàng hạ con mạc theo lối ngụy thù nước Tấn đã bóp cổ đến tắt thở, vì con mạc thọ kim khí trời đất mà sinh ra, ăn đồng sắt như bùn, dao đầm không thủng, và chàng đã theo phép triệu thôi bảo quân sở lấy hỏa cốt mà đốt. Quả nhiên con mạc mềm nhũn ra, nhờ thế mới lột được ra, cũng bởi mạc thú là kim khí kết tinh, kim kỵ hỏa. Nhưng đây sao gặp sức nóng như lửa hun, muốn mềm giáp hắt ra sao mảnh con da mạc lại không hề ấn gì. Ngược lại, chàng còn có cảm tưởng chính mảnh da mạc thú đã che chở cho lồng ngực và hóa giải nhiều sức nóng, vì từ lần áo có da của con mạc thú vào áo lót trong vẫn ấm như thường. Nếu không có lẽ chàng đã nguy rồi. Bông Minh Thần trực nhớ đến lần bị luồng vuốt kình rào long móc thủng áo giáp vào tận lưng, suýt tán mạng. Nếu sau đó không được cha con chúa Piaza, Triệu Thánh Y, Mài Hòa, Thương Hải Thượng Lạn Ông tái thế cứu chữa, Lạn Ông suýt bó tay nếu không tình cờ có da xương mạc thú làm vị thuốc. Và theo lời Lạn Ông, xương da con mạc thú là hợp thế ngũ hành, nên đây đã chống lại sức hỏa kình chăng? Không ngờ gì nữa, chính ta đã bị đòn kình ta dội lại, kẻ khác có lẽ đã cháy ném đèn rồi. Ta tại sao đánh ta lại dội về như vậy? Quái gở, hay Tây Sắc có phép quỷ làm gậy ông đập lưng ông? Nếu quả như thế, mạng ta nguy rồi, vì còn dùng cách nào đánh nó cho được. Nhưng nó biến đầu mất, Võ tròn mắt còn hoa dòm vào khu giường thất bảo, năm ngọn đèn phủ dung tắt phụt. Tĩnh viện vẫn sáng mờ như có ánh đèn từ đâu hắt tới, giữa vùng ánh sáng mờ, lan đỏ hồng hoàng vẫn trăng trước giường thất bảo, nhưng chẳng thấy bóng Tây Sắc đầu nữa. Bỗng làn ánh sáng mờ cũng tắt nốt, tĩnh viện chìm vụt trong bóng tối. Lúc này Võ Minh Thần cảm thấy như trong mình đã hao nhiều điện lực, nhưng tâm thần vẫn tỉnh táo như thường. Lẹ như chớp, chàng trai biết phút nguy hiểm đã gần kề, lập tức vận luôn khí hàn tiết sương mù ẩn thân. Tay lần ống khói bấm nút xì ra mù nhận tạo, nháy mắt chàng đã lẫn được trong sa mù và ngồi thụp xuống mà nghe ngóng. Im lìm đến rợn người, chàng to hẳn đầu ra ngoài làn sa mù, vận nhãn tuyến dòm về phía giường thất bảo nhưng tối om. Nhớ trong mình có màng hỏa pháo, chàng moi ra rộng bóp xuống nền đá và cục sáng lòa bắn vọt trích lại giường. Ánh sáng vừa lóe lên, bay vút vài sải, soi loáng làn đo đỏ. Từ trong làn đỏ, rõ ràng có một cái mõm sói vương ra táp nghiến ngay cục sáp và tắt vụt. Nó đứng sau làn khói đỏ, trời ơi, nó không hề gì, nhưng sao nó không ra đòn? À, nó xuất làn huyết khí, Nhanh như chớp, võ thả vụt ra một ngọn phi đao. Chỉ nghe chát một tiếng, phi đao bắn reng lên trần. Võ giật mình, thụt vội, vừa toan vụ bắn súng, bỗng nghe trong bóng tối có tiếng mà vườn ầm vàng. Muộn rồi, giờ không đứa nào chạm nổi chúa Sải Lang, bản lãnh mi cao cường, đánh được cả đòn khẩu phong lôi, mì hồn công. Hà hà, mì đánh bao nhiêu, mì chịu bấy nhiêu, mì quên nguồn gốc mà vườn sắc. Mà vương đâu phải xác phàm, gương đào súng đạn sao phạm nổi mà vương. Hà hà, không đủ ba đầu sáu tay, mì dám vào A Phòng chăng? Đứa nào lọt xuống đây không có đường lên cõi thế, dưới đây là cõi âm hồn. Minh thần vừa hét tẩy xác tinh, ta có điều hỏi mi, bỗng cảm thấy dưới chân hơi động đậy nhẹ, chàng có cảm giác rõ rệt nền đá đang trôi như trồi lên một vật phiêu bay. Chột dạ, Minh thần vội lùi sát vách, xòe tay áp dính vào ngực bụng như ăn muối. Nhưng khi vừa mới co chân lên thì lại có cảm giác cả tường cũng trôi. Minh thần đang đảo óc tính kế, bỗng nghe xịch một tiếng, cả căn buồng đảo lộn dốc ngược đầu xuống, hình như quay chuyển dịch. Vụt cái cả bức tường chàng đang đứng, bất chợt chạy vút đầu mất như giáng ra tay. Võ thất kinh thấy mình rơi vút xuống khoảng không, hệt kẻ rơi vào cõi vô vị, làm ruột gan đảo lộn hẳn. Đầu óc kinh mang khó tả, chàng trai có cảm giác kỳ dị như đang rớt vào một cõi phi phàm không còn trọng lượng nữa. Nhưng chỉ độ 10 giây, bỗng từ đâu ánh sáng huyền ảo ùa vào nhãn quang, chàng thấy rõ cả làn khói trắng đục bao quanh mình. Lúc đó, đầu chàng thò hẳn ra vì quay đảo, khói mù cũng tan mỏng, võ thấy đang rớt giữa khoảng không loang loáng, nằm ngang, ngả dọc, lộn nhào, hoa hết cả mắt. Bỗng cảm thấy chân dậm phải vật lùng nhùng như tấm lưới, chưa kịp cúi nhìn kỹ đã bị hất tung như trái banh bị vợt hấp tiêu vậy. Hình như hất lên, võ xốn sang gan ruột, vội để khí như chạm vào một vật gì đó lùng nhùng, lần này chạm đầu chưa kịp hoành thân lại bị hất bắn đi nữa, lần này hất xuống. Rồi cứ thế võ bị hất tung loạn bậy như sóc giỏ cua bay tứ tung và lưới. Hết sức quái gở, mở mắt võ thoáng thấy màu sắc thay đổi lung tung, cũng như các đường nét kỳ hà kỳ lạ luôn hiện ra theo nhịp thân hình bị sóc lên sóc xuống. Võ tung tay chụp được mảng lưới biếu chặt, nhưng có lẽ bị một bộ máy trục hay bị sức chỉ đó, mảng lưới hất đi cực mạnh, đứt vật hất văng đi mang theo cả nắm lưới đứt. Vừa chạm phải mảng lưới nữa, mảng lưới rút biến đầu mất, võ rớt phịch xuống. Ánh mở vụt biến theo, võ định thần, đầu óc kinh mang, vì chàng đang đứng trong một căn phòng rộng hay một hầm tối, lập lòe đầy ánh lân tinh xanh đè, tứ bể gió gào, mưa hú, sương khói mịt mù, khi lạnh thấu xương, đúng là nơi trùng trùng âm khí, không chút dương khí. Võ bình sinh là tay lì có hạng, vậy mà chợt xa vào phòng âm khí lạnh buốt này cũng phát ớn, lại sợ bị phóng gươm đào súng đạn độc khí tả yêu, chàng vội vận công đặt luôn giáp kẹp cuộn tròn, tức thời di động. Bỗng từ đầu có tiếng âm âm nổi lên, mặt sắt mà vương đã có lời nguyền, kẻ nào lẻn vào A Phòng sẽ cháy thành than, tám hướng thành đồng vách đá, lửa mà vương đốt mi mi tải cán chi mà ra khỏi phòng lửa. Rung động tâm thần, võ nhìn quanh, chỉ thấy vách dựng thành, biết mình đầm nguy, chàng vẫn không nao núng phát cười lớn. Cứ phun lửa đi, thử xem lửa có đốt cháy được vòng càn khôn trong mình ta không. Chàng cố đánh vào tâm lý khôn sói tinh, vì biết nó vẫn thèm vòng càn khôn, quả nhiên đã nghe tiếng ầm rầm. Mì thành tro, vòng càn khôn mất vì mì sao, mì sẽ chết trong gươm đạo băm vằm mi. Võ sùng quát, tẩy sắc, ta cần hỏi mi điều quan hệ, chuyện đã chôn vùi dưới lớp bụi thời gian 17-18 năm rồi, ta muốn hỏi mi có còn nhớ chuyện hấp sát trên viên thủy Trùng Khánh phủ ngày xưa, một người đàn bà bị con tinh sói có lông bờm vàng hấp sát cực kỳ dã man dưới gốc cây tùng, nàng là ai? Vừa nói tới đó, bỗng nghe mà vương rít lên cực kỳ giận dữ, như vừa nói vừa gặm từng lời. Thằng khốn kiếp, mì dám đem chuyện đó nói với chúa Mã Vương sao? Biên thủy Trùng Khánh gốc tùng. Hà hà, biên thủy phân mau, hoàng hôn đỏ úa, còn mụ đó, con đàn bà khốn nạn dám nhục mạ chúa Sải Lang. Hà hà, 18 năm, không, không, mới chiều qua, nàng đứng dưới gốc tùng, ngực nàng trắng ngà, cặp nhũ đanh, đùi búp hoa, lưng ong thắt đáy, tóc sổ tung lồng lộng trong ánh hoàng hôn đỏ khé. Nàng, con đàn bà khốn nạn, ha ha, sao nàng lại thế? tên khốn kiếp, mi sao biết nó? Mới chiều qua, nàng gườm đào băm vằm mi. Ma vương rú cười như mê sảng, bất thần nghe xoảng xoảng, xịch xịch, bốn phương tám hướng, gườm đào tên sắt, giáo sắt, phóng ra loang loáng, nhắm cả vào dàn khói mù, sàn sạt hàng trăm mũi. Giật mình, Minh Thần vội thu mình vào hai vành khiên con sỏ, chỉ nghe tràn trát, gươm đao đâm chém vào khiên như mưa rào, mạnh hết sức. Nhưng nghệ thuật vành khiên của võ đã tới mức cao, bao nhiêu mũi nhọn to nhỏ đều rớt xuống như lồng nhím. Mấy phút, gươm đao, tên, lao, giáo mác đã rớt vùng vãi đầy hầm, bỗng nghe xoảng một tiếng, bao nhiêu khí giới bắn cả vào chân vách. Mất tiếng, mất biến như có bàn tay khổng lồ, cua một mẻ, tiếng âm ủ nổi dậy. Mà vương đã có lời nguyền, đứa nào nói chuyện trùng khánh phủ bị âm hồn đòi mạng, nó hớp hồn mi, treo cổ lên xà.